tôi không muốn ép buộc thầy phải nhận điều mà thầy cho là khổ. Hiện giờ tôi chỉ nguyện theo dấu chân của thầy. Vậy xin thầy hãy nghĩ đến tôi. Thầy đi rồi, một mình tôi đến nơi nào để xuất gia thành đạo? Giả sử có nhờ quyền thế của cha mẹ đưa đến một ngôi chùa to lớn nào đó cũng được đấy. Song xuất gia mà không có người chỉ dạy, không hiểu Phật pháp thì xuất gia có ý nghĩa gì? Nếu thầy muốn, tôi sẽ cho cất một ngôi chùa để thầy trụ trì, khỏi phải trở về với chức vị hương đăng khó nhọc của chùa Sùng Ân nữa. Thầy nghĩ sao? Điều đó không thể được cô à? Sao không? Thầy đừng lo, sức tôi có thể nuôi thêm 5-7 người để trông nom quét dọn trong chùa mà không dám phiền đến ai đâu. Vương tiểu thư hiểu lầm ý câu nói của Ngọc Lâm. Ý tôi không phải thế. Ngọc Lâm cảm thấy vấn đề thật khó đối phó. Thầy còn lo ngại gì? Lúc đó tôi xin đảm đang hết. Tôi chỉ mong có chỗ nào không hiểu, tôi có thể nhờ thầy chỉ dạy. Vậy xin thầy thương tôi mà nhận lời thỉnh cầu đó. Vương tiểu thư vẫn chưa hoàn toàn gỡ được mối si tình. Việc đó không hợp với tinh thần xuất gia học đạo. Đã phát nguyện xuất gia, không thể chỉ nghĩ đến lợi ích riêng của mình. Và lại, sống chung như thế không tiện. Xin cô đừng nghĩ vậy. Thầy nói thế có nghĩa là từ nay về sau, thầy sẽ không muốn nhìn thấy tôi. Có lẽ nào là con người đáng sợ đến thế? Vương tiểu thư cảm thấy lòng tự trọng của mình bị thương tổn, cho nên giọng nàng chua chát. Không, không phải thế, cô đừng hiểu lầm. Ngọc Lâm sợ giả néo đứt dây, nên thầy vội đổi giọng nói. Không phải tôi không biết thành tâm thiện chí của cô, song cô nên hiểu rằng người xuất gia học đạo cần làm những việc khó khăn, nhẫn những điều khó nhẫn. Bỏ nhà đi tu, đó là việc khó làm. Nhưng nếu không quyết tâm hy sinh sự vui sướng riêng của mình, không phát nguyện phục vụ những người khổ đau, thì làm thế nào để đạt được mục đích xuất gia? Nếu cô không dứt bỏ được thường tình đàn bà, cứ bịn dịn như mọi người khác, thì làm sao hoàn thành nhiệm vụ xuất gia? Lời nói nghiêm trang của Ngọc Lâm là như một tiếng chuông cảnh tỉnh vang dội trong lòng trầm mê của nàng. Vương tiểu thư ngồi trên chiếc ghế bên cửa sổ, nàng ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Trên trời, mấy sợi mây trắng lướt qua. Từ một ngọn cây gần đấy vọng vào tiếng chim kêu ríu rít. Vương tiểu thư không đáp câu hỏi của Ngọc Lâm. Nàng chỉ buông một tiếng thở dài, rồi im lặng trầm ngâm. Tiểu thư, cô hãy nhìn những cánh hoa rơi trên mặt bàn xem. Mới hôm qua hãy còn tươi thắm mỹ miều, thế mà sáng đã úa vàng tàn tạ. Ai dám đảm bảo tuổi thanh xuân của chúng ta? Ai dám nói chúng ta trẻ mãi không già, sống hoài không chết? Bởi thế, người thông minh phải tỉnh táo sáng suốt. Đừng toàn già mới tin theo Phật, bảo nấm mồ hoang giặt thiếu niên. Tôi mong cô hãy mở rộng nhãn quang và mạnh dạn tiến bước trên con đường sống mới. Tôi hoàn toàn hiểu lời thầy nói. Vương tiểu thư nhíu mày lẩm bẩm. Hiểu sao vẫn chưa quyết định? Ngọc Lâm nắm được cơ hội. Tôi chỉ hy vọng được thầy dạy bảo luôn luôn. Điều đó có thể được, song cần nhất là cô phải thật giác ngộ. Ngọc Lâm thấy trời sáng đã lâu, trong lòng chỉ mong chóng thoát khỏi dinh tể tướng, nên thầy nói cho qua chuyện. Vậy thầy về đi, lát nữa tôi sẽ bẩm với cha mẹ tôi, và tôi xin gánh chịu mọi cách khó khăn cho thầy. Vương tiểu thư cuối cùng quyết định. Thế tôi về, cô hãy giữ mình cẩn thận. Ngọc Lâm sáng chói như viên bạch ngọc. Lúc thầy vừa ra khỏi cổng thì nghe thấy tiếng Thúy Hồng vọng lại. Thưa cô, sao cô thức sớm thế?